Giang Sơn, quyển 3 chương 38, không cần gấp 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 38, không cần gấp 1. Quốc sư đi đến trước án đài của thái tử, nhìn hộp tế lễ, cũng không có lập tức hô lên, chỉ thực kinh ngạc nhìn về phía thái tử, mà thái tử lúc này cũng đang nhìn về phía quốc sư, đã thấy quốc sư mày cau lại, trong lòng căng thẳng, một cỗ dự cảm xấu thổi quét toàn thân. Quốc sư ở dưới ánh mắt nghi hoặc cầu các đại thần cũng không có hô lên tế lễ của thái tử, mà là bước nhanh đi đến bên người Đức Khánh Đế, kê lỗ tại nói hai câu, tất cả mọi người thấy Đức Khánh Đế chậm rãi đứng dậy. Vị cửu ngũ chí tôn này có bức rèm che hết vẻ mặt, chỉ thấy thân hình uy nghi của hắn chậm rãi đi tới án đài của thái tử. Các đại thần lập tức đều có một loại dự cảm xấu, nhóm thái tử đảng trong lòng đổ mồ hôi, mà không ít triều thần cũng là vui sướng khi người gặp họa. Nhị hoàng tử Lưu Tử Ân cùng tứ hoàng tử Lưu Tử Phù bái phục trên đất, chậm rãi ngẩng đầu thấy Đức Khánh Đế chắp hai tay sau lưng, lắng lặng đứng ở phía trước án đài của thái tử, cỗ thiên uy nặng nề nọ làm cho cả hoàng lăng không khí chợt lạnh xuống. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử nhìn nhau, khóe miệng đều nổi lên nụ cười quái dị, mà nụ cười này đã ở trong nháy mắt đồng thời biến mất. Đức Khánh Đế chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua bức rèm che, ánh mắt lạnh như băng của hắn hướng tới trên người thái tử, thật lâu sau, hắn mới lạnh lùng thốt: "Ngươi làm chuyện tốt." Một cước đá lên trên án đài nhất thời bị đá đổ xuống, hộp tế lễ ở trên bàn rơi xuống đất, đồ ở bên trong nhất thời đổ ra khắp trên đài. Thứ nọ cũng không đặc thù, bất quá là một ít bùn đất linh tinh cùng một củ gừng. Thứ này thật sự quá mức bình thường, người bình thường thấy tuyệt đối nhìn không ra bên trong đến tột cùng ấn dấu huyền cơ thể nào, bất quá ở trong lòng các triều thần tại đây cũng biết rõ ràng, các quan viên thái tử đảng đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi từ hai má chảy dòng xuống dưới. Đức Khánh Đế chắp hai tay sau lưng, bước nhanh xuống thiên đàn, đem toàn bộ hoàng tử đại thần vứt ở sau người, thẳng rời khỏi nơi này, thái giám cùng vũ lâm vệ vội vàng hộ ở bốn phía, mất ở tế tràng. Đại thần trơ mắt nhìn hoàng đế của mình biến thái tử sụi lơ ở trên đất, cả người phát run, một câu cũng không nói nên lời, thẳng nhìn chằm chằm bùn đất cùng củ gừng mà ngẩn người, cũng không biết trải qua bao lâu, mới thấy một gã thái giám vội vàng tới rồi, hướng cổ họng hô: "Thánh thượng có chỉ, Triệu thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử nhập hoàng lăng viện yết kiến." Thái tử chật vật từ trên đất đứng lên, nhìn ba vị hoàng đệ ở dưới thiên đàn, trong mắt xẹt qua vẻ oán độc thật sâu, tựa như thấy kẻ thù truyền kiếp của mình vậy, mang theo sát ý phát ra từ trong xương cốt. Tam hoàng tử Lưu Tử Chính lưu loát đứng lên, trầm giọng nói: "Phụ hoàng triệu chúng ta nhanh đi." Thấy thái tử dưới chân như nhũn ra, bước nhanh đi qua, thấp giọng nói: "Thái tử đại ca, huynh không sao chứ?" Liền muốn đi nâng thái tử, lại bị thái tử hung hăng đẩy ra, lạnh lùng thốt: "Đừng ở trước mặt ta làm người tốt." Tam hoàng tử sừng sốt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không để ý tới, khải giáp trên người vang lên sàn sạt, sải bước đi nhanh, hướng hoàng lăng viện cách đó không xa mà bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lăng Viện là một tòa biệt viện ở gần Hoàng Lăng, là nơi đêm trước thiên thu đàn hoàng để bệ hạ dùng để tĩnh tọa, nó hàng năm cũng chỉ có sử dụng tại một đêm này, cũng là một tòa hành cung biệt viện rộng lớn xinh đẹp như những nơi khác của hoàng đế bệ hạ. Đức Khánh Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn bức chữ ở chính đường. Bức chữ ở chính đường nọ trên thực tế chỉ có một chữ to, đó là một chữ Hòa, viết theo kiểu cổ như rồng bay phượng múa. Thái tử cùng ba vị hoàng tử quỳ thành một hàng, quỳ gối trước cửa. Cũng không biết qua bao lâu, Đức Khánh Đế mới xoay người lại, chậm rãi đi đến chỗ cửa lớn, liếc mắt nhìn bốn con da chữ này. Cái cười lạnh nói: "Các con có nhận thái tử cùng tử ân từ PS đều không dám trả lời, tam hoàng tử Lưu Tử tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chính lại lớn tiếng nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần nhận được đó là một chữ Hòa." Đức Khánh Đế bình tĩnh nói: "Lão tam nhận thức, ba người có nhận thức không? Thái tử con có nhận biết hay không?" Thái tử chán túa ra mồ hôi, lấy tay áo xoa xoa, thanh âm phát run nói: nhi thần nhận được." Đức Khánh Đế cười lạnh nói: "Thì ra ngươi còn nhận được, vậy ngươi nói xem." Thái tử sắc mặt có chút tái nhợt, thấp thỏm bất an nói: Đó là tự thiếp tiên hoàng lưu lại, là một chữ hòa, chính là muốn con cháu Lưu thị ta tường hòa thái bình." Đức Khánh Đế hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm nói: "Vậy ngươi hôm nay làm cái gì?" "Nhi thần oan uổng." Thái tử vội không ngừng dập đầu nói: "Nhi thần dâng là trúc tiết thu, lại không biết sao lại biến thành." Biến thành cái gì?" Đức Khánh Đế điềm nhiên nói. Thái tử răng run lên, nhất thời lại nói không ra lời. Tứ hoàng tử Lưu Tử Phù rốt cuộc nói: "Thái tử đại ca dâng là bùn đất nát cùng gừng bị cắt ra." Đức Khánh Đế ánh mắt chuyển qua trên người phù hoàng tử, lạnh nhạt nói: Lão Tứ, theo ý kiến của con, phần tế lễ này của thái tử là có ý nghĩa gì? Hồi bẩm phụ hoàng, thái tử dâng tế lễ như thế, tự nhiên có thâm ý, nhi thần không dám đoán lung tung. Phù hoàng tử bình tĩnh nói, nếu muốn biết đến tột cùng hàm nghĩa ra sao, vậy chỉ có thể hỏi thái tử. Thái tử nghiêng đi mặt oán độc nhìn phù đục ngầu kia răng kín sát ý, ảng tử trong cặp mắt hơi có chút đức khánh đế chậm rãi nói. Chấm hôm nay liền cho ngươi đoán một lần. Ánh mắt sắc bén âm lãnh của hắn bắn ở trên người phù hoàng tử, tựa như muốn xem xuyên thấu thế giới chân chính trong lòng của đứa con này. Phù hoàng tử trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Bẩm phụ hoàng, việc này chúng con có lẽ vô luận đoán như thế nào cũng không sẽ gây ra đường rẽ gì đó, chỉ sợ quần thần thấy một màn vừa rồi, trong lòng sẽ có chút khúc mắc. Khúc mắc, bùn đất nát cùng gừng bị cắt ra đặt ở cùng nhau, nhi thần nghĩ, có lẽ sẽ có người nghĩ đến. Phù hoàng tử bất chợt dừng lại, ngẩng đầu, gần từng tiếng nói. Liệt thổ phân cương, liệt thổ phân cương, Đức Khánh đế lạnh lùng cười, chuyển hướng nhị hoàng tử Từ Ân hỏi. Lão nhị, con cũng nghĩ như vậy. Ân hoàng tử bái phục ở trên đất cung kính nói. Nhi thần không nghĩ, Đức Khánh đế thanh âm bình tĩnh nói. Chấm hiện tại chính là cho ngươi nghĩ. Ân hoàng tử liếc mắt nhìn phù hoàng tử một cái, rốt cuộc nói. Tứ đệ nói cũng rất có đạo lý, chuyện này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử sắc mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn, hơi hơi run run, lại thấy tam hoàng tử giáp trụ trong người ở bên cạnh lớn tiếng nói. Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng thái tử đại ca cũng không có ý này, hôm nay là thiên thu đàn, thái tử đại ca cho dù có hồ đồ, cũng sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như thế, ở trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm. Hắn thanh âm to lớn, 10 phần trung khí, rất có khí thế. Đã thấy Đức Khánh đế lắng lặng khoanh tay đứng thẳng, một lời cũng không nói, trong phòng nhất thời bao phủ một không khí cực kỳ âm u, phành. Phành, hai tiếng trầm đục, đã thấy Đức Khánh đế thân hình giống như quỷ mi, ở trong chớp mắt xuất liên tục hai cước đá vào ngực Ân hoàng tử cùng phù hoàng tử, hai gã hoàng tử hầu như là ở cùng thời gian bị đánh bay ra đất liên tục lăn hai vòng, tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng ở nháy mắt cùng quỳ rạp trên đất cùng kêu lên. Nhi thần sợ hãi, xin phụ hoàng bớt giận. Tác giả, Sa Mạc Vip Vision, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 38, không cần gấp. 2. Đức Khánh đế lạnh lùng nhìn hai con của hắn, chậm rãi nói. Các ngươi sai, đó là trước mặt tự thiếp tiên đế lưu lại, nhìn minh huấn của tiên đế mà lại đi vi phạm. Hai gã hoàng tử hoàng sợ phục ở trên đất không dám nói lời nào. Tiên đế viết xuống chữ hòa này, chính là cho các ngươi tương thân tương ái, vui vẻ ở chung, lại cùng mục đích, nhưng hai người các ngươi thế mà ở trước mặt chẫm bằng suy nghĩ xấu xa đến nghiền ngẫm ý tứ thái tử. Đức Khánh đế thanh âm trở nên lành lạnh, các ngươi đừng quên, hắn là đại ca của các ngươi. Thái tử trên gương mặt vốn tái nhợt rốt cuộc lộ ra một tia đắc ý, nhìn hai vị đệ đệ của mình thái độ chật vật, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, hắn trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, xem ra phụ hoàng là nghiêng về phía mình, là thương yêu mình. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tam hoàng tử đang cau mày, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, có kiên kỵ, có oán độc, lại mang theo một tia cảm kích. Thái tử cũng không có đắc ý bao lâu, Đức Khánh đế thân ảnh giống như quỷ mị đã đến trước người hắn, hắn còn đang kinh ngạc lại nghe. Bốp, một tiếng, trên mặt vô cùng nóng bỏng, cũng là bị Đức Khánh đế hung hăng đánh cho một bạt tai. Hắn có chút phát mộng, bụng mặt ngơ ngác nhìn Đức Khánh đế. Đức Khánh đế lạnh lùng nhìn hắn, điềm nhiên nói, ngươi hôm nay làm sai rất nhiều chuyện. Phụ hoàng, nhi thần, thái tử sắc mặt lại tái nhợt, muốn biện giải, lại không biết nói lên từ đâu. Chấm đương nhiên biết, bằng lá gan vô dụng của ngươi, đương nhiên không dám làm ra chuyện như vậy. Đức Khánh đế lời nói tựa như hàn băng từ trong miệng đâm xuống. Ngươi ngu xuẩn, ở tại trường hợp như vậy bị người đâm cho một đao mà cũng không tự biết, cái đầu óc như óc heo của ngươi ngay cả tế lễ của mình cũng không thể bảo vệ tốt, còn có thể làm được cái gì? Thái tử cả người run rẩy, không dám nói lại, lại càng không dám nhìn hoàng đế trước mắt. Đại sở ta tế trời bái tổ, mọi chuyện thuận lợi, lại bởi vì ngươi làm ra như vậy, thành trò cười của thiên hạ, lại làm cho quốc cơ bị hao tổn, hung sát hàng lâm, ngươi thật đúng là lầm chuyện tốt. Đức Khánh đế tựa như thực kích động, bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên. Tam hoàng tử vội vàng nói, phụ hoàng, người đủ ừng tức giận, người phải bảo trọng thân mình. Đức Khánh đế sau khi ho khan thật lâu, từ trong lòng lấy ra khăn lụa vàng lau khóe miệng, rồi mới gắn từng tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về kinh, ngươi liền thành thật ở tại Đông Cung cho ta, không có ta chấp thuận, không được bước ra cửa lớn Đông Cung một bước, miễn cho bị người trong thiên hạ giễu cợt. Thái tử cắn răng, lòng tràn đầy oán hận, nhưng ở dưới khí thế uy nghiêm sắc bén của Đức Khánh đế chỉ phải bái phục nói. nhi thần tuân chi. Tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử tuy rằng đều bị Đức Khánh Đế đá một cước, vốn bản đều cực kỳ hoảng sợ, đợi thấy Đức Khánh Đế tát thái tử, lại hạ lệnh không được rời khỏi Đông Cung, không khỏi đều lộ ra ý cười khó có thể phát hiện. Trong hoàng lăng viện rất trầm tĩnh, cũng thực áp lực, hộ vệ thái giám bên ngoài đều có một loại cảm giác toàn thân sợ hãi. Vừa mới truyền xuống, Triệu Nội Khố phó thống lĩnh tiến đến Hoàng Lăng viện kiến giá, bởi vì này đồ tế lễ của thái tử là từ Nội Khố phó đô thống bảo quản hộ tống, cho nên hoàng đế bệ hạ truyền chỉ yết kiến, đơn giản là hỏi một chút vì sao lại xuất cái chuyện không nên xuất hiện này. Các đại thần tại Hoàng Lăng ở dưới ý chỉ thánh thượng truyền đạt xuống, dựa theo ý chỉ, đều bắt đầu ngay ngắn có trật tự rời khỏi Hoàng Lăng, chuẩn bị hồi kinh. Một ít các đại thần tự nhiên sẽ thực. Trùng hợp, lời nói có vẻ cực kỳ mịt mờ, đơn giản là đối với tế lễ của thái tử phát biểu thiền kiến của chính mình. Cùng một chỗ, nói những tác giả, Sa Mạc Endarin bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group những lời này luôn thực mịt mờ cho ngươi tìm kiếm không đến một tia tung tích, bọn họ tự nhiên có một bộ phương thức ăn nói của chính mình, một bộ phương thức mà người ngoài nghe không hiểu. Thời đại này tin phong thủy mê tín một bề, ở thời điểm tế trời bái tổ xuất hiện một màn như của thái tử, vậy luôn là điểm phi thường xấu, cho nên có chút lời nói phạm húy đã bắt đầu lén truyền lưu. Lời phạm húy này nhi tự nhiên là nhằm vào thái tử, một chuyện có nhục quốc thể thiên uy như vậy phát sinh ở trên người thái tử, hoàng đế bệ hạ anh minh sẽ áp dụng loại thủ đoạn nào xử lý chuyện này? Có thể phế thái tử hay không? Đây là lời nói rất nhiều người muốn biểu đạt nhưng không có nói ra. Bất quá các đại thần lão thành cũng biết, so với chuyện tế trời bái tổ ra chuyện như vậy, chuyện phế thái tử lại dao động quốc cơ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không đến mức đi đến một bước này, huống chi tất cả mọi người biết, đương kim thánh mẫu hoàng thái hậu là kiệt lực ủng hộ hoàng thái tử, muốn phế bỏ thái tử trở ngại thật sự là quá lớn. Bất quá tâm tư của đương kim bệ hạ ai có thể xem biết, ai lại dám xem biết. Nội Khố phó thống lĩnh rất nhanh đã đến bên ngoài Hoàng Lăng viện, đáng tiếc hắn không phải chính mình đi tới, mà là bị nâng đến, cổ họng hắn đang giống như nở rộ một đóa hoa mai màu đỏ, nhụy hoa đúng là cổ họng bị đâm thủng. Nội Khố phó thống lĩnh đã chết, đến chỉ là thi thể của hắn. Hoàng đế bệ hạ ngày trăm ngàn việc vốn không có tâm tư xem một cái thi thế gọi là phó thống lĩnh, bất quá bọn thái giám miêu tả từ trạng tựa như đà động vị nam nhân quyền thế tối cao phó thống lĩnh, chỉ cười lạnh vài tiếng, bỏ lại một câu. Kiếm pháp thật là lợi hại, liền ở dưới các thái giám hộ vệ chậm rãi hư mình mà đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn nhìn thấy vết máu hoa mai ở cổ họng ngự giá đã chuẩn bị tốt của thái tử, nhìn thi thể Nội Khố phó thống lĩnh đã chết đi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ánh mắt mang theo hào quang oán độc của hắn nhìn nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, ở trong ý thức của hắn, thiết hạ cạm bẫy như vậy hại mình, chỉ có thể là một trong hai người này, đến tột cùng là ai đây? Hoặc là nói, là hai cây gai độc này cùng nhau hạ bẫy. Kinh đô phủ tử y rất nhanh liền mang đi thi thể Nội Khố phó thống lĩnh, cái án giết người này phát sinh ở ngày thiên thu đàn, lại phát sinh ở bên cạnh người hoàng đế bệ hạ, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện làm cho người ta khiếp sợ. Phủ Doãn Kinh Đô, Kinh Diêm Vương, Ngụy Sơn Thái cũng là một trong đại thần tùy giá lần này, hắn tự mình đuổi tới hiện trường Nội Khố phó thống lĩnh chết để tiến hành điều tra, hắn thân hình thấp bé, một thân y phục màu tím thần bí mà quỷ dị, trên gương mặt tràn đầy vết rỗ là một đôi mắt dài mà nhỏ, hầu như mị thành một khe hở, thoạt nhìn là một lão nhân vui vẻ, bất quá khi đôi mắt nhỏ của hắn dừng ở trên vết máu hoa mai, trong đôi mắt nhỏ đồng tử kịch liệt co rút lại, nhìn quét đám tử y âm lãnh bên người, thản nhiên hộc ra một câu. Bảo toàn bộ huynh đệ quên chuyện này đi, việc này đến đây là từ bỏ. Vì thế đám tự y thực không rõ, vì sao Phủ Doãn đại nhân ngay cả Diêm Vương đều dám trêu, lại sợ hãi cái vết máu hoa mai nho nhỏ này. Ngụy Sơn Thái lập tức cho đám tự y này một cái đáp án thực rõ ràng. Kinh đô phủ chúng ta, không ai là địch thù người này. Kinh đô phủ cùng đô sát viện là hai cơ cấu hắc ám cùng cơ cấu gián điệp cường đại nhất trong tay hoàng đế bệ hạ, ở kinh đô cái khối địa phương này, thậm chí là ở cái khối lãnh thổ đại sở này, chuyện mà hai cơ cấu này tra không ra đã ít lại càng ít. Kinh đô phủ là một cơ cấu hắc ám cường thế âm nhu, làm vô số chuyện mà lệ quỷ đều làm không được, lại cố tình ở trước một vết máu hoa mai lặng yên trở ra. Nhân vật mà làm kinh đô phủ cũng phải kiêng kỵ kia, vì sao phải giết chết một gã Nội Khố phó thống lĩnh nho nhỏ? Chẳng lẽ thực chỉ là vì giết người diệt khẩu? Tác giả, Sa Mạc Endon, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 38, không cần gấp. 3. Sự kiện tế lễ của thái tử quan phương tự nhiên phải giấu giếm chuyện này, đáng tiếc lúc ấy ở đó có rất nhiều người, ai cũng đều có khả năng sẽ lấy một loại phương thức cực kỳ bí ẩn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, về phần những người nhằm vào thái tử đảng phái tự nhiên phi thường vui vẻ làm chuyện này. cho dù giấu giếm được địa phương khác của đại sở, lại lừa không được kinh đô, cho dù giấu giếm được bình dân kinh đô, lại không thể gạt được vương công quý tộc kinh đô, làm một bộ phận tạo thành kinh đô quyền thế, phủ phò mã tự nhiên là chiếm được tin tức này, cho dù mọi người cũng không dám lớn tiếng tuyên dương, nhưng mà Tiết Phá Dạ ở trong phủ phò mã cũng đã biết toàn quá trình chuyện này. Tiết Phá Dạ cùng thái tử không có tiếp xúc, càng không biết thái tử làm người như thế nào, tuy rằng mơ hồ nghe nói thái tử là một người ngu xuẩn mà thô bạo, nhưng mà Tiết Phá Dạ đối với chuyện mà chính mình không có chính mắt nhìn thấy là sẽ không lấy thái độ khẳng định mà đi tin tưởng. Hắn đối với chuyện này cũng không có vui mừng cùng buồn bực ở trên chủ quan gì, ở trong mắt hắn, chỉ là một chuyện có chút ly kỳ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại trong đầu quay quanh nhiều nhất cũng là cùng người áo bào vàng gặp gỡ ở hòa tịch chiếu đêm hôm trước, cái người áo bào vàng kỳ quái mà quỷ dị kia, vì sao lưu lại lời nói nọ, hắn đến tột cùng là ai? Hoàng đế bệ hạ đêm qua khi hồi kinh, lặng yên không một tiếng động, cũng không có động tác quá lớn, mà Bắc Mạc Long Dực tướng quân, tam hoàng tử Lưu Từ chính lại nhân quân vụ bận rộn, ở ngày thứ hai thiên thu đàn, cũng chính là hôm nay, không nghỉ tạm gì, thắng mang theo quân cận vệ bên người chạy tới Bắc Mạc. Đó mới là nơi mà hắn hướng tới nhất. Tiết Phá Dạ trong lòng đã có 9 phần khẳng định Hoa Cung vệ chính là bộ chúng của người áo bào vàng, là một cái đinh mà người áo bào vàng thiết lập ở trong phủ phò mã, có thể xếp vào bộ chúng tiến vào phò mã phủ, người áo bào vàng tự nhiên có bản lãnh cùng thân không giống tầm thường. Cho nên Tiết Phá Dạ muốn người áo bào vàng. Trên người Hoa Cung vệ sờ soạng ra chi tiết của người áo bào vàng đối với chi tiết của mình rõ ràng, mà mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, điều này làm cho Tiết Phá Dạ có chút căm giận bất bình. Tuy rằng Tiết Phá Dạ da thịt cũng chưa có bình phục hoàn toàn, nhưng mà khí huyết nội tức của hắn đã tốt không thể tốt hơn, cho nên hôm nay nhìn thấy Di quận chúa đã có thể nhấc lên vật nặng 50 cân, mặc dù có chút cố hết sức nhưng Tiết Phá Dạ là thật cao hứng. Một vị quận chúa ở trong khoảng thời gian ngắn có thể có thành tựu này cũng coi như là một chuyện như là kỳ tích. Hắn tự mình ở diễn võ phòng phủ phò mã chọn lựa một cây trường cung thích hợp Di quận chúa luyện tên, chỉ ở khoảng cách 20 bước đặt một loạt quả cam, để cho Di quận chúa đem những quả cam này làm thành bia ngắm. Muốn luyện thành bắn tên với khoảng cách 300 bước cũng không phải là một chuyện thoải mái gì, đối với đại đa số người mà nói, đó là tiến hành theo chất lượng chậm rãi đề cao. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, đây là lẽ thường trên thế gian, Di quận chúa tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cho nên nàng thực chăm chú đi bắn quả cam, mỗi khi bắn trúng một quả cam, nàng đều vui mừng khôn xiết. Tiết Phá Dạ này có thể bắn trúng vật thể khoảng cách 300 bước từ trình độ nào đó mà nói thật sự là một cái dị sổ. Cái này dĩ nhiên có hắn chăm chỉ tiến tới, cũng dĩ nhiên có một lạc xích vị thánh thủ trong tiễn này chỉ giáo, nhưng lấy được tiến bộ như thế cũng coi như là thực hiếm thấy, cho nên Tiết Phá Dạ mỗi khi bởi vì tài bắn cung của mình mà có vài phần đắc ý cũng sẽ nghĩ đến. Có thể có thành tựu này, chỉ sợ cùng thiên phú tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thoát không ra quan hệ. Có lẽ Tiết Phá Dạ thực sự có thiên phú bắn tên, cho nên khi cái chuyện như kỳ tích này phát sinh ở trên người hắn, hắn chỉ hưng phấn, cũng không có cảm thấy đây là chuyện gì quá giỏi. Thật ra rất nhiều chuyện chính là như thế, làm một việc bản thân tự mình trải qua, kỳ tích ở trong mắt người bên ngoài đối với trong mắt chính mình thì chỉ là một loại thiên phú đột phá mà thôi. Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc hướng về phía Hoa Cung vệ ra dấu, Hoa Cung vệ cũng bất động thanh sắc tới gần bên người Tiết Phá Dạ, thoạt nhìn giống như là thực tự nhiên đến bên người Tiết Phá Dạ vậy. Hai người đứng ở bên rừng trúc nhìn Di quận chúa cách đó không xa hưng phần mà bắn quả cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ đợi Hoa Cung vệ đến gần, lập tức người thấy được cái mùi đặc hữu ở trên người Hoa Cung vệ, cái loại hương vị này thực kịch liệt câu dẫn tính dục nguyên thủy nhất của nam nhân, Tiết Phá Dạ lập tức nghĩ đến cái loại hương vị ở giữa bộ ngực của nàng. Hương vị nữ nhân đậm đặc phương diện nào đó nhu cầu cũng rất kịch liệt. Tiết Phá Dạ lúc này cũng không có tâm tình đi tiếp thu loại dụ hoặc này, trên mặt mang theo một loại nụ cười rất quái lạ dị, thấp giọng hỏi. Người có biết ta là ai? Hoa Cung vệ ánh mắt nhìn Di quận chúa bên kia trên mặt mang theo một tia cười quyến rũ thấp giọng nói. Đương nhiên biết ngươi là nam nhân của ta, nam nhân đã cùng ta lên giường, nhất dạ phu thê bách nhật ân, cho dù ngươi quên ta, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Độc nhất phụ nhân tâm, một nữ nhân thật muốn đối với một người nam nhân bất lợi, biện pháp tốt nhất chính là tiếp cận hắn, mà biện pháp tiếp cận nam nhân tốt nhất chỉ sợ cũng là sắc đẹp. Chỉ có nam nhân ham sắc đẹp mới có thể bị nữ nhân tiếp cận. Hoa Cung vệ thanh âm bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo vài tia phong tao. Thạch đầu, ngươi là loại người như vậy, ham sắc đẹp, Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, ta đã gặp chủ tử của ngươi. Hoa Cung vệ bất động thanh sắc, thậm chí không nói gì. người ấn núp ở phủ Phò Mã ta cũng không biết là vì cái gì, có lẽ có mục đích gì đó không thể cho ai biết, nhưng mà cái này cùng ta không quan hệ, bất quá ngươi trăm ngàn không cần thương tổn quận chúa, nếu không ngươi kết cục sẽ rất khó xem. Tiết Phá Dạ thanh âm bằng phẳng, tựa như là tự thuật sự thật nào đó vậy. Chủ tử của ngươi nếu ở tại nơi đó gặp ta, vậy chỉ có thế nói rõ ta đối với hắn mà nói có giá trị lợi dụng, thậm chí so với ngươi có giá trị hơn nhiều, nếu một ngày nào đó ngươi làm một ít chuyện không nên làm, ta nghĩ chủ tử của ngươi sẽ rất thích ý hy sinh ngươi mà đạt tới mục đích lợi dụng ta. Tiết Phá Dạ nói rất rõ ràng, Hoa Cung Vệ hoàn toàn nghe hiểu được. Nếu Hoa Cung Vệ ngươi thực làm một ít chuyện thương tổn Di quận chúa hoặc là làm hại đối với Tiết Phá Dạ ta, đến lúc ta nhận điều kiện mà chủ tử các ngươi lợi dụng ta, điều kiện của ta chẳng qua là muốn chủ tử ngươi hủy đi ngươi. Người thật nhẫn tâm, có thể làm như vậy đối với người ở bên gối của ngươi sao? Hoa Cung Vệ hơi hơi có chút kinh sợ, bất quá nàng phong tao cười quyến rũ che giấu cái kinh sợ chợt lóe qua này. Con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là nói được làm được. Tiết Phá Dạ lộ ra một nụ cười sáng lạn, nhẹ giọng nói. Cho dù là đối với nữ nhân mấy độ xuân phong, ta vẫn giữ đúng lời hứa. Nói xong câu đó, Tiết Phá Dạ liền chắp hai tay sau lưng, ngọc thụ lâm phong đi sang Di quận chúa bên kia, hỗ to. Không sai, chính là như vậy, lại bắn 20 quả cam. Hoa Cung Vệ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, nhưng mà cặp mắt vốn phong tao mỹ nhân kia ở trong chỗ sâu, lại toát ra một tia sợ hãi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.